chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, ta kỳ thật là nhà có tiền hài tử. Chương 64, ta kỳ thật là nhà có tiền hài tử, đương nhiên nhớ rõ. Chỉ sợ đời này đều sẽ không quên. Ta lần đầu tiên thấy xa xa khi, liền không tự giác ở trong lòng cảm thán. Trên thế giới này như thế nào sẽ có tốt như vậy nữ hài tử? Xa xa, ta khi đó đối với ngươi nhất kiến trung tình, nói bậy. Ngươi lúc ấy rõ ràng còn không thích ta, kỳ thật đã thích. Chỉ là làm bộ không thích thôi. Sợ đem ngươi cấp dọa đi rồi, Lộ Hòa Phong. Nếu thời gian có thể dừng lại ở lúc ấy, nên có bao nhiêu hảo. Xa xa, chúng ta vì lẫn nhau có thể ở bên nhau, trả giá nhiều như vậy. Người ở Lộ gia nhẫn nhục phụ trọng, mỗi ngày bị ta mẫu thân khi dễ. Ta rõ ràng biết, lại còn muốn cực lực nhịn xuống, không đi giúp ngươi, bằng không nàng chỉ biết càng chán ghét ngươi. Chúng ta trả giá nhiều như vậy, người phải tin tưởng ta. Nhất định sẽ có hồi báo. Nhất định, nói đến lúc này. Lộ Hòa Phong đường đường bảy thước nam nhi nước mắt đều nhịn không được chảy xuống dưới. Đây là Lộ Giao Giao lần đầu tiên nhìn đến Lộ Hòa Phong khóc, nàng đau lòng nói. Lộ Hòa Phong, đừng khóc, khóc thút thít là vô dụng. Vô số ban đêm, ta một người trộm tránh ở trong chăn khóc, nhưng khóc xong vẫn là đến tiếp tục đối mặt hiện thực tàn khốc xa xa. Thực xin lỗi, Lộ Hòa Phong, ta nói nhiều như vậy không phải muốn cho ngươi thực xin lỗi ta. Mà là ta cảm thấy ngươi cùng ta không giống nhau, ta thì là một thân, đã chết cũng liền đã chết, xem như giải thoát, mà ngươi lại bất đồng, ngươi còn có rất tốt tiền đồ. Xa xa, ngươi không cần khuyên ta, nếu ngươi đã chết, ta sẽ lập tức đi theo ngươi mà đi. Trần Thanh Thanh trong lòng khó chịu đến muốn mệnh. Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao chi gian chuyện xưa, quả thực quá ngược tâm, càng là thanh xuân niên thiếu khi cảm tình. Càng có thể làm người khắc khổ khắc sâu trong lòng, khó chịu đồng thời nàng thật sâu tự trách chính. Mình, nếu không phải nàng nhất thời sơ sẩy, lại như thế nào sẽ không thấy hảo Lộ Giao Giao, làm nàng chạy ra tới. Không được, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ kết cục bi thảm. Bằng không nàng đời này đều sẽ lương tâm bất an, Tư Đồ Phong. Cố Nam Tích, các ngươi thừa dịp bọn họ không chú ý, trộm lưu qua đi, thời khắc mấu chốt nhất định phải ra tay. Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong gật gật đầu. Bắt đầu hành động, sân thượng bên cạnh chỗ, Lộ Giao Giao cùng Lộ Hòa Phong còn tại hoài niệm ở qua đi chung vô pháp tự kiềm chế, Trần Thanh Thanh. Đột nhiên xen mồm nói, Lộ Hòa Phong, Lộ Giao Giao, ta hiện tại minh xác nói cho các ngươi căn bản là không phải thân huynh muội quan hệ. Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao hai người xôi nổi kinh ngạc nói, sao có thể, là thật sự. Lộ Hòa Phong, yến hội bắt đầu trước ta không phải nói muốn đưa ngươi một phần lễ vật sao? Phần lễ vật này chính là có thể chứng minh các ngươi không phải thân huynh muội toàn bộ chứng cứ. Thật sự, nhà ta có cái thân thích, toàn bộ gia tộc đều là làm thám tử tư cái này chức nghiệp. Cả nước các nơi đều có bọn họ người. Ta hoa chút tiền làm cho bọn họ giúp ta tra xét xa xa thân thế, Lộ Giao Giao hoàn toàn không tin. Cảm thấy Trần Thanh Thanh nhất định là ở hống nàng, Thanh Thanh. Cảm ơn ngươi vì ta sở làm hết thầy. Bất quá ta căn bản là sẽ không tin. Người như vậy nghèo, sẽ thỉnh đến khởi thám tử tư. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Nima tại đây loại thời khắc mấu chốt cư nhiên còn sẽ bị ghét bỏ quá nghèo. Làm không thành sự, nàng chạy nhanh giải thích nói. Kia gì, lần trước ta không phải cùng Hoa Mộ Niên nháo tai tiếng sao? Kỳ thật là người khác hoa 3.000 vạn tỉnh Hoa Mộ Niên tới câu dẫn ta. Ta vừa thấy thù lao cư nhiên như vậy cao, liền cùng hắn phối hợp diễn kịch. Thù lao một người một nửa, Lộ Giao Giao, ngoặc kép, Thanh Thanh ngươi cư nhiên như vậy vô sỉ. Lộ Hòa Phong, ngoặc kép, đích xác như là Trần Thanh Thanh sẽ làm ra tới sự tình, Cố Nam Tích. Ngoặc kép, nguyên lai sự tình chân tướng cư nhiên là như thế này. Từ Đồ Phong, ngoặc kép, không sai, Trần Thanh Thanh nàng chính là như vậy vô sỉ. Bất quá hắn thích, liền tính ta cùng Lộ Hòa Phong không có huyết thống quan hệ. Hắn đã có vị hôn thê, chúng ta cũng không có khả năng. Hắn mụ mụ sẽ không đồng ý ta một cái không nơi nương tựa nữ hài tử cùng hắn ở bên nhau, như thế. Nào sẽ không nơi nương tựa a? Trần Thanh Thanh cắn răng một cái, nói, kỳ thật ta đối đại gia che giấu một việc, nhà ta kỳ thật rất có tiền. Ta làm ông nội của ta nhận ngươi làm cháu gái. Ngươi liền có chỗ dựa, mọi người. Ngoặc kép, biên, tiếp tục biên, Trần Thanh Thanh thấy cư nhiên không có người tin tưởng nàng. Ảo não nói, là thật sự, các ngươi đừng nhìn thấp ta được không? Ta như thế nào liền không thể là nhà có tiền hài tử. Thanh Thanh, ta biết ngươi là thiệt tình rất tốt với ta. Cũng cảm thấy ngươi là trên đời này đối ta tốt nhất bằng hữu. Nhưng là, vô dụng, ta hiện tại chỉ cảm thấy tồn tại thật sự quá thống khổ. Ta tưởng ta mụ mụ, ta muốn đi tìm nàng. Lộ Giao Giao mụ mụ 2 năm trước hoạn ung thư bỏ mình. Trước khi chết lo lắng Lộ Giao Giao không nơi nương tựa. Mới có thể giả tạo xét nghiệm ADN đem nàng đưa đi Lộ ra, rõ ràng là một phần từ mẫu hảo ý. Lại bất chi bất giác trung tướng Lộ Giao Giao bước tiến tuyệt lộ, đương nhiên. Những việc này ngay cả Lộ Giao Giao cũng không biết, nhưng Lộ Hòa Phong lại biết. Mẫu thân của nàng đã chết, chỉ nghe được hắn một tiếng gào giống. Xa xa, không cần, liền thấy Lộ Giao Giao cả người hướng tới dưới lầu đảo đi. Hắn điên rồi giống nhau vọt qua đi, thả người nhảy, nắm chặt lấy Lộ Giao Giao một bàn tay. Nhưng cả người cũng đi theo hướng tới dưới lầu rơi xuống, Trần Thanh Thanh cả người tâm đều nhắc lên. Liền thấy đã sớm tiềm tàng ở bọn họ phụ cận Cố Nam Tích cũng đi theo thả người nhảy. Bắt được Lộ Hòa Phong chân, đôi tay gắt gao nắm chặt, cả người cũng đi theo chiều Hạ Trụy Lạc, Từ Đồ Phong chạy nhanh bắt lấy hắn chân, gắt gao ổn định lại bởi vì không chịu nổi 3 người trọng lực. Cả người bị kéo ra bên ngoài hoạt. Trần Thanh Thanh không màng chân lỏa chỗ đau đớn, tiến lên đem hắn nửa người dưới ôm chặt lấy, cả người treo ở hắn trên người, tăng thêm lực đạo chỉ một thoáng, nguy hiểm cục diện bị ổn định xuống dưới, nhưng vài người tâm đều không tự giác huyền lên, thật là quá nguy hiểm. Nếu là hơi thêm không chú ý, liền sẽ toàn quân hủy diệt. Lộ Giao Giao bị Lộ Hòa Phong gắt gao kéo lại thủ đoạn. Cười khổ nói. Lộ Hòa Phong, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Xa xa, ta nói rồi, vô luận chân trời góc biển, cho dù là địa ngục, ta đều bồi ngươi cùng nhau đi. Chính là, chúng ta chi gian căn bản là không có khả năng, liền tính hôm nay ta bất tử, cũng rốt cuộc hồi không đến từ trước. Xa xa, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, mỗi một ngày đều là từ trước, mỗi một phân mỗi một giây đều đáng giá ta đi quý trọng. Đi bảo hộ thấy 2 người còn ở kia lừa tình. Cố Nam Tích cắn răng mở miệng nói. Có thể hay không trước hết nghĩ biện pháp bảo mệnh. Các ngươi như vậy bị treo ở giữa không trung, liền không cảm thấy khó chịu sao? Cố Nam Tích, Từ Đồ Phong, cảm ơn các ngươi, ân cứu mạng, ta Lộ Hòa Phong nhớ kỹ. Ta đây liền nghĩ cách dứt lời. Liền nghe thấy Trần Thanh Thanh hô. Dưới lầu hẳn là có cửa sổ. Xem có hay không có thể giữ chặt địa phương, Lộ Hòa Phong cúi đầu vừa thấy. Thật là có cửa sổ, trên cửa sổ có lan can, là từng viên thật nhỏ cương trụ. Hắn một bàn tay gắt gao giữ chặt Lộ Giao Giao, một cái tay khác giữ chặt cương trụ. Nói, ta tìm được có thể giữ chặt địa phương. Cố Nam Tích, người có thể buông tay, nhanh như vậy. Lộ Hòa Phong, người không phải tưởng cùng Lộ Giao Giao cùng nhau tuẫn tình đi. Cố Nam Tích dùng hoài nghi miệng lưỡi nói. Hết chương.